Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, khả năng bị cấm. Tác giả, Lão Tư Kích có người đọc bình luận sách, Lý Thông ngược lại là yên tâm tới. Rốt cuộc lúc này ở Cửu Châu thế giới viết thư, chính mình cũng yêu cầu hảo hảo theo chân bọn họ hỗ động hỗ động. Lý Thông ở bên này đổi mới, bên kia thực mau liền có người phát hiện cái này thư bình khu. Nguyên bản bọn họ còn không biết cái này thư bình khu là làm gì. Nhưng là thấy được Lý Thông chí tạ tin lúc sau, bọn họ liền minh bạch, duy trì tác phẩm xuất sắc, tiến đến duy trì, hành khí tán thật là thứ tốt. Những người đó tuy rằng không có chơi đùa internet, nhưng là tỏ vẻ một chút tâm tình của mình vẫn là sẽ. Kỳ thật ngươi là không biết. Cát Thành vẻ mặt chính xác nhìn Lý Thông. Ngươi nhìn xem thứ này. Cát Thành lượng ra tới một cái viết niên đại danh sách. Đây là bọn họ Thiên Sơn phái bên trong này hơn 2 tháng thống kê ra tới dùng hành khí tán lúc sau. Thống kê, theo chân bọn họ những cái đó trúc cơ kỳ tiền bối so sánh với. Bọn họ mỗi một lần tăng lên luyện khí kỳ tiểu giai tầng thời gian. 2 cái hợp lại một cái đối lập, ít nhất thiếu hơn 10 ngày. Tuy rằng cái này cùng thiên phú còn có người nỗ lực có quan hệ. Nhưng là loại này tập thể ngắn lại hơn 10 ngày thời gian. Chứng minh rồi hành khí tán hiệu quả. Đây là trưởng môn cho ta đồ vật. Còn có cái này. Nói hắn đã là nhìn về phía Lý Thông trong tay kia võ hiệp tiểu thuyết. Ta hiện tại đã là bắt đầu làm những người đó bắt đầu luyện võ. Những cái đó muốn tuyển nhận Thiên Sơn phái tân nhân. Lý Thông có chút tò mò hỏi. Rốt cuộc lúc này đây bọn họ tuyển nhận 15 cái. Nói cách khác cái này Cát Thành đã là bắt đầu dựa theo chính mình quy hoạch bắt đầu làm những người này tiến hành tu luyện nội lực. Đây là sư phụ ta phân phó. Bọn họ nhân số đông đảo. Hơn nữa yêu cầu làm cho bọn họ hiểu biết chữ nghĩa. Thời gian này chỉ sợ yêu cầu vài tháng. Cho nên ta đề nghị bọn họ ở Vô Thủy Thành bên trong học tập nhận tự thời điểm. Liền bắt đầu luyện võ. Dù sao bọn họ thiên phú so với những cái đó luyện võ người hiếu thắng rất nhiều. Lấy bọn họ thiên phú tất nhiên có thể vượt qua cẩu nhị thạng. Đến lúc đó cũng không cần đi Thiên Sơn phái bên trong chuyên môn đi cảm ứng linh khí. Nói như vậy có lẽ sẽ nhanh hơn tiến vào đến tu chân tu luyện bên trong. Cát Thành rất là hưng phấn. Nói, phía trước hắn chính là vẫn luôn ở phụ trách giáo thụ cẩu nhị thạng nội lực. Cho nên hắn đối với nội bộ hiểu biết thậm chí so Lý Thông còn muốn càng tốt hơn. Chỉ là lúc này những cái đó tân nhân từ võ học bắt đầu học tập. Không riêng gì đối bọn họ về sau tu tập linh khí có chỗ lợi. Lớn hơn nữa chỗ tốt vẫn là ở bọn họ ngày sau bắt đầu tiến vào đến luyện khí kỳ lúc sau thời gian. Bên trong, vừa lúc cũng có thể thí nghiệm một chút chúng ta đoán thể kỳ rốt cuộc có hay không dùng. Lý Thông thở dài, theo sau một đôi mắt ngó mắt chính mình thư bình khu. Lúc này mới bao lâu không thấy a, cái kia cảm tạ thiệp bên trong cũng đã là xuất hiện hơn 30 điều hồi phục. Tuy rằng cái này số lượng không tính nhiều, nhưng là phải biết rằng hiện tại chính mình người đọc nhân số tổng cộng mới mấy chục hào người. Này tương đương với 40% người tới nhắn lại. Cái này số lượng đã là phi thường lớn. Cảm tạ chia sẻ. Đan phương cải tiến quả nhiên là thứ tốt. Ta không rõ. Vai chính Lãnh Nguyệt Hoành không này nhất chiêu kiếm chiêu. Vì cái gì thị phi muốn nhảy dựng lên đâm thẳng. Mà ngươi nói cải tiến. Lại một hai phải ở khơi màu tới lúc sau. Đã đâm đi còn muốn tiếp một cái thượng chọn. Ta cũng cảm thấy. Nếu đã đâm đi một hai phải tiếp tốt nhất chọn nói. Như vậy không có quá nhiều tác dụng. Hơn nữa nếu không tiếp lần này thượng chọn. Còn có thể đủ dựa tiếp theo chúng ta Thiên Sơn phái đạp tiết tầm mai. Ta xem nếu là thứ xong lúc sau tiểu lui một bước. Lập tức liền có thể tiếp thượng chúng ta Nhu Hàn trưởng cùng Liệt Phong Hàn Kính. Như vậy liền tính là bọn họ lại lợi hại. Cũng sẽ bị như vậy cận chiến đấu cấp đông lạnh trụ. Đến lúc đó chỉ cần đông lạnh trụ bọn họ. Còn không phải tùy ý chúng ta đánh. Các ngươi tầm nhìn quá hẹp hòi. Này nhất chiêu đều không phải là đơn giản như vậy. Sở dĩ các ngươi cảm thấy còn có mở rộng khả năng. đó là các ngươi không có tiến vào đến hư đan kỳ cùng kim đan kỳ. Tiến vào tới rồi kim đan kỳ các ngươi liền sẽ phát hiện, này nhất chiêu nếu là thật sự dùng ra tới, mặc kệ là nhân kiếm hợp nhất, vẫn là phi kiếm dùng ra này nhất chiêu, các ngươi đều sẽ phát hiện này nhất chiêu tốc độ thực mau. Nhất chiêu lúc sau liền có thể tiếp bổn môn Hàn Tinh Yêu Nguyệt Trường. Lần này tử soát ra tới mấy chục điều bình luận, cũng thực sự là đem Lý Thông cấp hoảng sợ. Bất quá hắn không biết chính là, lúc này Thiên Sơn phái bên trong còn lại là càng thêm náo nhiệt. Tương đối với diễn đàn náo nhiệt, càng thêm náo nhiệt chính là bọn họ diễn võ trường. Hiện tại này đó luyện khí kỳ đệ tử cùng trúc cơ kỳ đệ tử đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái này thư bình khu, theo sau ở diễn võ trường phía trên bắt đầu luyện tập lên. Này nhất chiêu nếu là như thế này tiếp nói, sẽ so phía trước như vậy hảo rất nhiều. Ngày thường bọn họ chi gian giao lưu rất ít, rất nhiều đều là học xong nhất chiêu sau đó chính mình tìm hiểu. Chính là như bây giờ tử, đơn giản nhất chiêu từ cái này luyện khí kỳ đến kim đan kỳ đều ở thảo luận. Này vẫn là Thiên Sơn bộ tịch một lần. Lý Thông cũng không biết chính mình làm ra tới cái này thư bình khu ở Thiên Sơn phái dẫn phát rồi một loạt tự hỏi, mà lúc này bắt được Ngọc Giản Thiên Hoa thượng nhân càng là khiếp sợ. Phía trước Lý Thông tình tiết thiết kế khiến cho nàng có chút tò mò. Nhưng là hiện tại nàng càng là cảm thấy cái này thư bình khu quá có ý tứ. Đặc biệt là cái kia hành khí tán, nàng càng thêm tò mò thứ này rốt cuộc là có tác dụng gì. Đặc biệt là thứ này lúc sau sử dụng, cái kia thư bình khu bên trong thế nhưng còn có rất nhiều người đang nói cái gì cải tiến đan phương. Đem kia hành khí tán phối phương sao xuống dưới lúc sau. Nàng lúc này mới tò mò tìm được rồi môn phái bên trong am hiểu chế dược đệ tử. Chế tạo ra này hành khí tán, dược nhưng thật ra có điểm ý tứ. Hơn nữa nếu thật sự ăn nói, những người này có chút tò mò tìm tới một cái đệ tử. Thử qua dược lúc sau, bọn họ lúc này mới minh bạch, sách này bên trong nói chính là thật sự. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nữ nhân này vẻ mặt tò mò cầm chính mình ngọc giàn. Khó trách cái này Thiên Sơn phái muốn mời hắn. Khó trách người nam nhân này sẽ lấy họa nhập đạo. Khó trách những người này một hai phải thứ này. Khó trách bọn hắn không tiếc làm như thế. Người nam nhân này có thể viết ra như vậy tiểu thuyết nàng không kỳ quái. Nhưng là mấy thứ này có thể ở tu hành thời điểm dùng đến. Cái này tiền đáng giá. Khác không nói chuyện, một cái hành khí tán, nàng liền cảm thấy này mười mấy linh thạch tuyệt đối hoa giá trị đến. Nhìn cái kia thư bình khu, Thiên Hoa thượng nhân trên mặt tất cả đều là hưng phấn tươi cười. Cái này thư bình khu thật tốt quá. Chỉ cần nhìn nơi này, ta liền có thể biết này đó địa phương là yêu cầu trọng điểm chú ý. Lý Thông làm ra tới thư bình khu, không hề có tiến hành tiến thêm một bước động tác. Thư bình khu hắn nhìn, nhưng là lúc này, một cái lớn hơn nữa càng hố cha sự tình đang ở tới gần. Lỗ Mộng Liên tới cửa, đồng thời tới cửa còn có thành chủ Tạ Thiên Minh. Này hai người thế nhưng đồng thời tới. Cái này làm cho Lý Thông có chút kinh ngạc. Bởi vì này hai người thấy thế nào đều không phải tùy tùy tiện tiện muốn tới nơi này. Hai người trong tay đều cầm sách vở. Hiển nhiên không phải muốn lại đây chơi. Lý Thông, này mấy quyển thư, có lẽ sẽ bị cấm. Tạ Thiên Thành nói ra một cái tin tức xấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,